Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Trung bộ khu vực, tà dương như lửa, màn đêm nhanh muốn tới, nơi này ngọn núi san sát, núi lớn nguy nga, hai cái bóng từ đường chân trời bạo cướp mà tới. Đạo lăng con mắt nhìn về phía mặt trời đỏ, đối với cường giả thủ đoạn càng thêm kính nể. Bởi vì này luôn treo lơ lửng mặt trời đỏ là một cái chí bảo. Hẳn là cổ cường giả trấn áp một vòng thần dương, thông qua đại thần thông đem nó xây dựng ở vùng thế giới nhỏ này bên trong. Cường giả thủ đoạn đủ để bắt trăng hái sao. Thần dương càng là đáng sợ. Đây chính là một vầng mặt trời, chính là bị thai nghén vô tận năm tháng chí bảo. Này màn đêm đến, ngôi sao hiện ra, đây chính là bị cường giả trấn áp ngôi sao, càng có mặt trăng tồn tại. Tiểu thế giới này có thể nói phi thường hoàn mỹ, một cái hang động đen kịt bên trong, hai đôi con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe lệ khí, dường như hai cái đèn lồng màu đỏ như thế, trừng trừng nhìn chằm chằm hang động phía trước một cây đen thui linh dược, có loại sát khí lượn lờ. Này cây linh dược tương đối hiếm thấy, hấp thu địa sát chi khí lớn lên, hoa lá óng ánh, đã sinh trưởng không ít năm tháng. Một cái bàn tay thon dài cấp tốc chụp tới, chớp mắt lấy xuống này cây linh dược. Húng, tôn này hung thú tức giận, hai con mắt bắn mạnh chùm sáng màu đỏ ngòm, trong lúc đóng mở sắc bén cực kỳ. Đằng đằng sát khí duỗi ra nửa cái đầu, phẳng phất một tảng đá lớn, hướng về bàn tay táp tới. Trong lòng bàn tay linh dược biến mất, thay vào đó chính là một cái năm màu bảo phiến. Ầm ầm ầm kích động đứng dậy, cương phong bạo phát, đằng đằng sát khí, toàn bộ hang động đều bị lật tung. Dĩ nhiên cuốn lấy đến trên cao không, đi, đạo lăng không có ham chiến. Đây là một tôn tạo khí cảnh hung thú. Hắn cùng Lâm Thi Thi xoay người liền chạy. Hang động nổ tung, một tôn màu máu hung thú từ trời cao rơi xuống, ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt đỏ như máu. Nó nhìn không có một bóng người tình cảnh, nổi trận lôi đình quát, đáng ghét tiểu thâu, đêm đen bao phủ đại địa, thiên địa khí đen kịt một mảnh. Thế nhưng nơi này nhưng là không bình tĩnh, này lên khoác phục khe bên trong, có mãnh liệt không dứt tiếng thú gào nổ vang, muốn liệt thiên. Đạo lăng cùng Lâm Thi Thi cùng nhau đi tới, nơi này bắt đầu đại loạn, có hung thú đáng sợ thôn nguyệt mà khiếu, hắn trộm mấy cây linh dược, trêu chọc 7, 8 đầu hung thú đáng sợ, thừa dịp bóng đêm. Hai người rất nhanh thoát khỏi ở phía sau đuổi đánh tới cùng hung thú. Biến mất ở khu vực này, đi tới trung bộ khu vực, ở xa xôi phía trên đường chân trời. Hào quang dị thường chói mắt, tinh hà buông xuống, dường như mênh mông trên bầu trời một ngôi sao tỏa ra vô lượng quang. Đây là một cái ngôi sao sông lớn chảy xuôi ở một cái đại bên trong sơn cốc. Có người nói điều này ngôi sao sông lớn, đã từng có thượng cổ ngôi sao rơi vào bên trong, mới từ từ hình thành bảo địa, có hội tụ tinh thần chi lực công hiệu, đạo lăng rất nhanh sẽ chạy tới chung quanh đây, đã có thể nhận ra được phía trước dâng trào cực kỳ tinh thần chi lực, bất quá phi thường cuồng bạo, cực ít có người dám ở chỗ này tu luyện. Đây chính là ngôi sao sông lớn, không biết có hay không tinh thần thần dịch. Đạo lăng ngưng tụ xa xa dập dờn mặt sông, tự lẩm bẩm mà ni tinh thần thần dịch phi thường khó hình thành. Cần hội tụ bản nguyên tinh hoa mới được, hơn nữa còn muốn một ít đặc thù địa vực. Lâm Thi Thi nói rằng, đạo lăng gật gật đầu, ngay ở hắn mới vừa muốn qua đi thời điểm. Đột nhiên chú ý tới trên không một tôn toàn thân đỏ đậm linh điểu đang chạy trốn. Nhìn nó vết máu trên người, cau mày nói, xảy ra chuyện gì, Xích Hỏa Linh Điểu nghe được thanh âm quen thuộc, hét lên một tiếng nhìn xuống. Hàng này kêu cha gọi mẹ bay xuống đi, như là gặp phải cứu tinh như thế. Hai tháng này đều mau đưa nó dằn vặt đến chết. Ồ, Lâm Thi Thi mắt to nhìn thấy một tôn cầm điểu bay xuống thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Này không phải lúc trước trốn ở trong tầng mây đánh lén đạo lăng thượng của hung thú à? Ngươi làm sao mới tới nơi này? Ta đều đợi ngươi hai tháng, vừa nãy suýt chút nữa liền bị chém sống. Xích Hỏa Linh Điểu rơi xuống, nó phi thường thê thảm, trên người linh vụ bóc ra hơn nửa, vết máu tràn trề, tao ngộ đại kiếp nạn. Ngươi cái này chết điểu, ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì? Ta lại không để ngươi ở chỗ này chờ ta. Đạo lăng không còn gì để nói, còn không phải là bởi vì tinh thần thần dịch, vật này ngay ở ngôi sao sông lớn phía dưới. Ngươi không phải muốn tìm bảo vật này tu luyện dị tượng, còn hỏi ta ở đây làm gì? Ngươi làm sao mới đến? Xích Hỏa Linh Điểu hống lên, đồng thời đang phun ra nuốt vào bốn phía tinh khí khôi phục thương thế. Lần trước Xích Hỏa Linh Điểu được tinh thần diệu thanh thiên cái môn này đáng sợ dị tượng, liền vùi đầu khổ tu, tự nhiên cũng hỏi thăm được tinh thần thần dịch rơi xuống. Vật này nhất định phải được, bằng không rất khó tu luyện ra cái môn này dị tượng. Tinh thần thần dịch dù sao cũng là tinh hoa vị trí, hiếm thấy cực kỳ, có thể dựng dục ra ngôi sao uy năng. Phía dưới này thật sự có tinh thần thần dịch. Đạo lăng sắc mặt vui vẻ, ngôi sao sông lớn phía dưới có hay không loại này kỳ chân, tinh thần học viện cũng không rõ ràng. Hắn cũng là chuẩn bị đi sưu tầm ni oa. Tinh thần thần dịch a, đây chính là ngôi sao nội hàm thần dịch, mỗi một giọt cũng khó khăn đến đáng quý. Này thật sự có thứ đồ tốt này, Lâm Thi Thi giật mình, mỹ lệ mắt to đều trợn tròn. Tinh thần thần dịch không phải là bình thường bảo vật, thứ này cũng là bản nguyên thần dịch, mỗi một giọt ẩn chứa năng lượng tuyệt không phải bản nguyên nước quý có thể sánh được. Nếu có thể luyện hóa ở vận linh cảnh giới có thể tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ, là có tinh thần thần dịch, nhưng là ra đại sự. Xích Hỏa Linh Điểu một trận cuồng bạo, nói rằng, nếu là ngươi đến sớm một chút, phỏng chừng đều có thể được tinh thần thần dịch. Hiện đang muốn tìm đến tinh thần thần dịch, này thật là khó khăn vô cùng, xảy ra chuyện gì? Đạo lăng khẽ cau mày, vật này ở phía dưới còn có thể chạy hay sao? Là tinh thần bá thể, hắn đã tìm tới tinh thần thần dịch, hơn nữa dựa vào thứ này bước vào tạo khí cảnh, càng là mở ra hai cái thiên khiếu. Xích Hỏa Linh Điểu hống lên, cái gì? Hai cái thiên khiếu? Lâm Thi Thi sắc mặt kinh biến. Quãng thời gian trước tinh thần bá thể vẫn là vận linh cảnh giới, nhưng là hắn dĩ nhiên tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa mở ra hai cái thiên khiếu, lấy thanh giật tuấn thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải Giang Trần Hải có thể sánh ngang. Phỏng trường Giang Trần Hải nhiều nhất mở ra một cái huyền khiếu. Đạo lăng tâm thần cũng nghiêm nghị cực kỳ, tạo khí cảnh cần ở trong người mở ra khiếu huyệt càng là đáng sợ, tu hành cấp độ liền càng cao. Ở tạo khí cảnh mỗi mở ra một cái khiếu huyệt, đều cần tiêu hao hết rất nhiều bảo vật. Nếu là làm từng bước tu luyện đều cần 1-2 năm mới có thể mở ra một cái khiếu huyệt. Bình thường người đều ở mở ra khiếu huyệt, cường độ đều là huyền khiếu, mà thiên khiếu liền phi thường đáng sợ. Này liền giống với một cái bình chứa đầy nước, một cái khác bình chứa đầy dầu, có thể thấy được này trung gian có bao nhiêu chênh lệch. Có thể mở ra thiên khiếu, không nghi ngờ chút nào đều là kỳ tài. Loại này khiếu huyệt rất khó mở ra, cũng cần bản nguyên chi khí thai nghén khiếu huyệt, có thể ở tạo khí cảnh dựng dục ra hai cái thiên khiếu. Thành cũng đã phi phàm ni không sai. Tinh thần bá thể di chuyển tinh thần thần dịch, mở ra hai đại thiên khiếu. Lực chiến đấu của hắn đã thoát biến đến một cái đáng sợ cấp độ. Chúng ta đều không có bước vào tạo khí cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xích hỏa linh điểu mạnh mẽ nói rằng, tiểu tử này kiếm bộn rồi. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía bên dưới thung lũng, mặt dâng trào cuồng bạo ngôi sao sông lớn, sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn hiện tại còn ở phía dưới à? Hắn lại không ngốc, phía dưới này nhưng là một cái bảo sơn, đối với tinh thần bá thể mà đến, có thể nói như cá gặp nước a. Xích hỏa linh điểu nói rằng, mỗi mấy ngày nữa hắn liền ra tới, luyện hóa tìm tới tinh thần thần dịch, thực lực biết bay tốc tăng vọt, ta cảm giác thể chất của hắn càng ngày càng đáng sợ, bản nguyên đang nhanh chóng tăng cường, nếu là như vậy, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường hoành. Nếu là hắn vẫn như vậy tăng cường xuống, thậm chí sẽ vượt qua Thanh Giật Phi. Lâm Thi Thi nhíu mày, nàng biết Thanh Giật Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha Đạo Lăng. Bây giờ đối phương mạnh mẽ như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ đến gây phiền phức. Hắn bình thường đều là lúc nào đi ra? Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, dò hỏi. Nhanh hơn, hắn đã xuống nhanh 5 ngày, ta phỏng chừng buổi sáng liền ra tới. Cái này thằng nhóc con quá bá đạo, vừa nãy ta ở trong tinh hà tu luyện, liền bị hắn cho đánh ra đến rồi. Xích hỏa linh điểu hét dầm lên, này 2 tháng sắp bị tinh thần bá thể dằn vặt điên rồi. Mỗi lần mới vừa thôn phệ một hồi tinh thần chi lực, liền bị Thanh Giật Tuấn tươi sống đánh ra đến, căn bản là không cho nó hấp thu trong này năng lượng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Xích hỏa linh điểu cánh vỗ vỗ chán, nói rằng, ngươi hiện tại có thể không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là mở ra 2 cái thiên khiếu, 3 người chúng ta cộng lại cũng không được, bất quá. Xích hỏa linh điểu cạc cạc cười trộm, bất quá nếu có thể tìm tới một môn trận pháp, đem hắn trấn áp lại, liền có thể tóm lại cái này thằng nhóc con, chờ hắn ra tới xem một chút. Chúng ta trước tiên ẩn đi, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm ni, đi theo ta. Tình huống của tiểu tử này ta đều thăm dò đi ra. Mỗi lần đều đi một cái linh huyệt bế quan, rất nhanh. Đạo Lăng bọn họ ở thung lũng phụ cận biến mất không còn tăm hơi. Thung lũng nơi này còn sót lại cuồn cuộn sóng lớn va chạm âm. Trong thiên địa ống ánh lóa mắt, ngôi sao quang thoáng hiện không ngừng. Sáng sớm, một tia hào quang từ phương xa đường chân trời xuất hiện, rơi ra ở trên mặt đất, cuồng bạo ngôi sao sông lớn cũng hòa hoãn không ít. Cùng lúc đó một cái vòng xoáy từ trên mặt sông xuất hiện. Đây là một người thanh niên từ bên trong đi ra. Toàn thân ánh sao cuốn quanh. Hai con mắt lấp lóe ngôi sao chùm sáng. Dáng người của hắn có chút vĩ đại. Hơi giơ tay nhấc chân đều có một loại bá đạo khí thế. Hết chương.